Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 616, cực phẩm ban thưởng, hạnh phúc thật sự là tới quá đột nhiên. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616, nhìn thấy Nhậm Tiêu Dao và Bách Lý Tông Đức đều nằm trên mặt đất cuồng thổ máu tươi. Mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bọn họ hoàn toàn không ngờ được là Nhậm Tiêu Dao và Bách Lý Tông Đức lại không có một ai có thể thành công. Như vậy thì vấn đề tới rồi, dị tượng thất tinh Liên Châu đã hiện, rốt cuộc còn có ai có thể trở thành một đời đan thánh mới. Ngay lúc tất cả mọi người đang có mặt ở đây rơi vào trong yên lặng, một giọng nói non nớt hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cha, đan dược đó rất khó, nhưng chắc chắn ngươi có thể luyện đúng không? Tuyền Hàm chỉ vào màn sáng giữa không trung, nhìn ba chữ to rất là bắt mắt, Thanh Loan Đan. Nàng hỏi như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng lập tức sáng lên, hẳn là thất tinh Liên Châu không có liên quan gì đến Nam Bắc Đan Vương mà nó xuất hiện là vì đế phu. Nghĩ như vậy, mọi người đều cảm thấy rất có thể. Lâm Hiền cho dù từ phương diện nào đi nữa thì đều là năng lực phi phàm, có bản lĩnh cao thâm mặt chắc. Hắn có thể trở thành một đời đan thánh mới, phi thường phù hợp logic. Mà tam đại đan thánh Triệu Hữu Chí, Hồ Tiêu và Kha Thịnh Bác bên người Lâm Hiên đều ánh mắt sáng quắt mà nhìn Lâm Hiên. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, Lâm Hiên vẫn đang dạy mấy người Tuyền Châu luyện đan, như vậy chứng tỏ là hắn cũng rất hiểu luyện đan. Rất có thể chính là nhân tuyển cho một đời đan thánh mới. An Thúc Bân lớn tiếng cười nói. Đế phu đan đạo tạo nghệ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhìn thấy đế phu luyện đan mới biết hắn hoàn toàn có đan thánh chỉ tư. Hắn nói như vậy, khiến cho hơn 3 triệu người đang có mặt ở đây đều lộ ra vẻ mặt phấn chấn. Ngay cả tông chủ Kim La Tông đều nói như vậy chắc hẳn đế phu hẳn là một đời đan thánh mới không thể nghi ngờ. Nhìn thấy đám người kích động như thế, Triệu Hữu Chí và tam đại đan thánh cùng nhau hành lễ nói. Mời đế phu ra tay, để chúng ta chiêm ngưỡng phong thái đế phu luyện đan. Mấy người Tuyền Châu vẻ mặt hưng phấn lôi kéo Lâm Hiên. Cha nhanh luyện đan đi, tất cả mọi người chờ ngươi đấy. Lâm Hiên bị các tiểu nha đầu kéo đến tả diêu hữu hoàng, đành phải nói ra. Tốt tốt tốt, cha hiện tại liền bắt đầu. Triệu Hữu Chí lấy một cái linh bảo Bảo Long Huyền Đỉnh từ trong nạp giới của mình ra, lên tiếng nói ra. Đế phu, ta có thủ phẩm linh bảo Lô Đỉnh. Không cần, Lâm Hiên mỉm cười cự tuyệt. Ba người Triệu Hữu Chí, Hồ Tiêu, Kha Thịnh Bác bỗng nhiên sững sờ. Ngay cả linh bảo Lô Đỉnh đều không cần. Không hổ là đế phù a. Sau đó thấy, Lâm Hiên vung tay phải lên. Một đạo bạch quang sáng tỏ hóa thành cự long, cuốn lên dược liệu còn lại trong hội trường. Sau đó hai tay của hắn nhẹ nhàng đẩy, hô một cái, 8 con thái cổ hỏa linh long từ lòng bàn tay hắn bay ra. Hoen Ba Chiêu người nhìn chăm chú, 8 con thái cổ hỏa linh long phát ra tiếng rít rung động lòng người, quấn quanh bốn phía xung quanh dược liệu, nhanh chóng đốt cháy thành sương mù. Lâm Hiên lật bàn tay một cái, sương mù nồng đậm như trăm sông hợp thành biển, giống lốc xoáy trong biển rộng, phi tốc xoay tròn. Ngắn ngủi hai hơi qua đi, ngưng tụ thành một viên đan dược lớn chừng ngón cái, toàn thân lóe sáng thanh quang óng ánh. Thậm chí mọi người đang có mặt ở đây có thể nhìn thấy mặt ngoài đan dược không ngừng phát ra từng đạo hương khí màu xanh. Hơi ngửi một chút thì khiến cho người ta như ngồi đám mây, như vũ hóa thành tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí có người cảm nhận được huyết khí trong cơ thể bạo dạp, kinh mạch khuếch trương, trong nháy mắt tăng lên một cái đại cảnh giới. Tê, ta chỉ ngửi một chút thì tăng cảnh giới lên, thứ này chắc chắn là tiên giới chỉ vật. Những người này kích động đến suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. Những người còn lại thì nhao nhao lộ ra cúng bái chỉ tình. Đế phu tay không là có thể luyện chế tiên đan như thế. Hắn hoàn toàn xứng đáng nhất đại đan thánh. Hóa ra thất tinh Liên Châu xuất hiện sớm cũng là vì bọn chúng không thể nào che giấu dưới quang huy của đế phu. Đế phu thật là lợi hại. Nhậm Tiêu Dao và Bách Lý Tông Đức không khỏi liếc nhau. Tam đại đan thánh nói như vậy được hơn 3 triệu người đang có mặt ở đây vô cùng đồng ý. Hơn nữa theo như mọi người nghĩ, nói 100 vạn năm còn bảo thủ. Với tu vi kinh khủng, đan đạo tạo nghệ của Lâm Hiên, quang huy của hắn tuyệt đối có thể chiếu rọi đan đạo thiên hạ mấy trăm vạn năm. Bởi vì luyện đan chính là một môn kỹ nghệ phi thường cao thâm. Giống như tu luyện võ đạo, luyện đan cần thiên phú siêu quần bạt tụy. Mà ngoại trừ thiên phú, luyện đan chịu nhân tố bên ngoài ảnh hưởng nhiều hơn tu luyện võ đạo. Lô đỉnh, dược liệu, linh khí, công pháp thủ pháp, thậm chí địa lý khí hậu, các loại nhân tố phức tạp. Những thứ này đều là luyện đan sư cần vượt qua và nắm giữ. Điều này sẽ khiến cho tu luyện đan đạo thường cần phải cố gắng nhiều hơn, thời gian dài hơn tu luyện võ đạo, hơn nữa tỷ lệ thất bại cũng rất cao. Lấy Nam Bắc Đan Vương làm ví dụ, bọn họ tu luyện đan đạo hơn 3 vạn năm, thành danh vạn năm, vất vả lắm mới ngồi vững vàng một nửa giang sơn cửu thiên tiên vực. Nhưng mà hôm nay bọn họ dốc hết các loại bản lĩnh đều không thể luyện chế ra thanh loan đan. Ngược lại là Lâm Hiên vừa ra tay thì mây trôi nước chảy, khí định thần nhàn, như hạ bút thành văn, luyện chế được một viên thanh loan đan. Cách chương.